Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 56, thật ra rắn di truyền. Đi xa cách nhĩ khách sạn đem hắn nối liền, cho Ngưu Nhị Lôi gọi điện thoại hỏi một chút gần nhất không có đoan. Hắn liền kế hoạch mang theo xa cách nhĩ trực tiếp lái xe đi Thượng Hải. Nơi đó cũng là Tạ Phỉ Nhĩ Đức tiên truyền phim trạm thứ nhất. Dù sao xa cách nhĩ không có thẻ căn cước, đường sắt cao tốc máy bay đều không thể ngồi. Nghe nói lái xe cần thời gian về sau. Xa cách nhĩ hỏi một câu. Hiện tại, không cho tùy tiện bay rồi hả? Không cho sao? Lâm Phi Phàm cẩn thận nhớ lại pháp luật tương quan. Khiến cho bay, chỉ là không thể bị bất luận cái gì người bình thường thấy là được rồi. Xa cách nhĩ gật gật đầu. Từ trong ngực lấy ra một đầu màu trắng tiểu ngọc đài. Ngọc đài đón gió lớn lên. Trôi nổi trên không tại. Tinh mỹ mượt mà. Chúng ta bay lên đi thôi. Nhanh như vậy điểm. Có pháp bảo a liên quan tới bay. Lâm Phi Phàm tại Bách Hoa Cốc thời điểm đã từng cưỡi qua tơ bông thảm. Thoải mái dễ chịu. Bình ổn. Nhất lưu giá thừa lúc cảm thụ. Mà ngọc này đài. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy cả người đều nhanh muốn Sparta. Tốc độ nó cực nhanh. Chỉ dùng 3 giây đồng hồ đã đột phá bức tường âm thanh. Đem tất cả thanh âm đều bỏ lại đằng sau. Vượt qua tốc độ âm thanh trong nháy mắt. Loại kia thanh âm chấn động theo bên tai quét qua cảm giác khiến cho Lâm Phi Phàm cảm giác hàm răng của mình giống như đều muốn xốp giòn. Thế là, đến Thượng Hải, chỉ dùng nửa giờ. Bên trên trong nước cao ốc đỉnh, đón gió, nhìn xem phía dưới cái kia tập hợp nước đài. Ngày xưa chỉ có thể ở trong tivi thấy phong cảnh. Bây giờ đang ở chính mình dưới chân. Mặc dù là tu sĩ, nhưng Lâm Phi Phàm y nguyên cảm giác mình có chút chân nhũn ra. Ngô, tin tức đã nói tại đây. Xem ra, thật ở đây, xa cách nhĩ thấp giọng nói. Mà nhưng vào lúc này, lại có hai đôi bóng người từ hai bên trái phải rơi ở bên cạnh họ. Bên trái một đôi nam nữ nam tử toàn thân yêu khí lạnh thấu xương. Lớn lên nhân cao mã đại. Mà nữ tử mà vũ mị cực kỳ. Nhưng cũng yêu khí bốc lên. Rõ ràng là yêu tộc. Bọn hắn rơi vào xa cách nhĩ trước mặt. Mà bên phải một đôi nam tử một người cực cao. Một người cũng rất thấp. Có thể cảm giác linh khí vờn quanh. Hẳn là tu sĩ. Bọn hắn rơi vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Vị đạo hữu này tốt. Các ngươi tại đây là muốn làm gì đâu? Người cao mở miệng hỏi. Vẻ mặt tươi cười. Ách, ta là Lâm Phi Phàm. Là cái hướng dẫn du lịch. Cùng vị này xa cách nhĩ tiền bối tới nơi này tìm kiếm phân thân của hắn. Lâm Phi Phàm sáng lên ra. Bản thân hướng dẫn du lịch chứng nhận. Cái kia người cao tu sĩ xem xét Lâm Phi Phàm hướng dẫn du lịch chứng nhận. Sửng sốt một chút, tu sĩ hướng dẫn du lịch, này thật đúng là ly kỳ, nhưng mà này cũng không cách nào làm giả, ta tin tưởng ngươi. Sau đó, bọn hắn liền đem ánh mắt chuyển rời đến xa cách nhĩ trên người. Mà lúc này, bên kia nữ yêu vừa mới thu hồi chính mình ký tên vốn, đầy mặt ửng đỏ, còn mang theo vẻ mặt kích động, không hề nghi ngờ, Tạ Phỉ Nhĩ Đức liền là phân thân của hắn. Ta vừa mới muốn tới ký tên ảnh chụp. Nói, điện thoại còn tại đập không ngừng. Ai, các người yêu tộc có thể không mất mặt như vậy sao? Chúng ta thụ mệnh để duy trì trị an. Không phải để cho các ngươi thừa cơ quấy rối người khác. Người lùn tu sĩ mở miệng. Hắn vẫn luôn biểu lộ nghiêm túc. Một bộ nhìn cái gì đều không vừa mắt dáng vẻ. Thôi đi, ăn nhập gì tới ngươi a? Người biết cái gì? Nhà của ta Tạ Phỉ Nhĩ Đức đẹp trai nhất. Cái kia nữ yêu một mặt say mê dáng vẻ. Mà xa cách nhĩ rõ ràng không quá thích ứng. Vị tiền bối này, người gần nhất là vừa vặn xuất quan. Người cao yêu tộc mặc dù sinh ra dung mạo dọa người dáng vẻ. Nhưng tính tình tốt giống lại không tệ. Thanh âm bình thản, thái độ cũng không tệ. Đúng vậy, vừa xuất quan, biết được phân thân ở đây. Cho nên dự định cùng phân thân dung hợp. Xa cách nhĩ nói. Cái kia. Là như vậy. Ta nghĩ vị này Lâm Phi Phàm anh bạn trẻ còn không có giải thích cho ngài xem qua trước pháp luật. đối phân thân một lần nữa dung hợp quy định a? Không có. Được rồi, trước mắt quy định là nếu như phân thân có được độc lập nhân cách cùng ý thức mà lại không nguyện ý cùng bản thể dung hợp, bản thể không được cưỡng ép dung hợp, nhưng mà có khả năng yêu cầu phân thân đem sinh hoạt kinh nghiệm giao ra. Hai bên các không thiếu nợ nhau. Ngài biết, lúc trước như là ngài như thế lưu lại phân thân tiền bối còn rất nhiều. Năm đó cũng náo động lên rất nhiều chuyện tới. Phân thân bởi vì kế thừa bản thể trí nhớ, tự mình tu luyện, cùng bản thể chống lại, kết quả dẫn đến tài sản chung tổn thất nặng nề. Cho nên quốc gia mới ra sân khấu cái này quy định. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Xà Cách Nhĩ ngừng, gật gật đầu, nói, cái kia phân thân vốn là ta chút bỏ ra hóa thân mà thành. Hắn nếu là nguyện ý cùng ta dung hợp, tự nhiên là tốt, nếu là không nguyện ý, liền theo hắn đi thôi. Ta ngược lại thật ra cũng không thèm để ý, vậy thì tốt. Đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau đi tới. Tiền bối ngài thấy thế nào? Xà Cách Nhĩ tính tình vẫn luôn rất tốt, nhìn qua là loại kia nếp xưa cổ vận người. Dù sao liền Lâm Phi Phàm cùng hắn tiếp xúc qua mấy lần mà nói, hắn tựa hồ cũng là loại kia không quá dễ dàng sẽ phát người có tính khí. Có người địa phương dẫn đầu, sự tình liền dễ dàng nhiều lắm. Tạ Phỉ Nhĩ Đức hôm nay muốn ở chỗ này tổ chức buổi trình diễn thời trang, cho nên hắn một xuống máy bay liền đến nơi này một mực không có đi ra ngoài. Cái kia hai cái yêu tộc giám sát thành viên mang theo đoàn người đi vào Tạ Phỉ Nhĩ Đức trước cửa. Đối với hắn hai cái bảo tiêu gật gật đầu. Cái kia hai cái bảo tiêu liền mở cửa. Phía sau cửa là một mặt mộng ép Tạ Phỉ Nhĩ Đức. Bản thể, Tạ Phỉ Nhĩ Đức hét to một tiếng. Toàn bộ thân thể vặn vẹo thành quỷ dị hình ảnh, thẳng đến căn phòng cách vách phóng đi. Lâm Phi Phàm chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy hành động phương thức. Lúc này hắn đầy trong đầu đều chỉ có một cái từ. Ra rắn di chuyển. Ai, phân thân chớ đi, lại nghe ta một lời. Xà Cách Nhĩ nhẹ nhàng một câu. Chỉ thấy nước mũi một lần, nước mắt một lần Tạ Phỉ Nhĩ Đức lui về theo căn phòng cách vách đi ra. Đứng ở Xà Cách Nhĩ trước mặt. Bản thể, ông chủ A, ta đang ở sự nghiệp lên cao kỳ A. Ta còn không có sống đủ A. Ta còn muốn đập càng nhiều phim A. Ta thế nhưng là phòng bán vé cam đoan A. Ta năm trước vừa mới theo nghĩ thông thỏa đàm giúp Vạn Đạt triệt để tại Hollywood dừng chân A. Ta năm ngoái vừa mới được tuyển yêu giới thập đại kiệt xuất đại biểu A. Ngài không thể nói tan ta liền tan ta à? Tại Lâm Phi Phàm trong óc, vị này Tạ Phỉ Nhĩ Đức, phim Hồng Tinh, phòng bán vé tụ bảo bồn, cho tới bây giờ đều là chân chính nước Anh thân sĩ. Vô luận tại khi nào chỗ nào, tóm lại duy trì nho nhã lễ độ, khiêm tốn thái độ, hắn tại truyền hình điện ảnh trong vòng danh tiếng tốt đến nổ tung. Hết thảy cùng hắn hợp tác qua nhân viên, vô luận là lớn nhỏ nam nữ già trẻ, đều đối với hắn khen ngợi có thừa. Sau đó, như thế một vị hồng tinh, đang thao lấy một ngụm mang theo không biết thế nào địa phương khẩu âm tiếng phổ thông đối Xà Cách Nhĩ cầu tình, cảm giác này, thật sự là muốn nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Xà Cách Nhĩ nâng lên một ngón tay, Tạ Phỉ Nhĩ Đức lập tức định tại nguyên chỗ, như là nhấn xuống tạm dừng khóa, thậm chí ngay cả nước mắt của hắn đều định ở giữa không trung bên trong. Mà không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng trọng lên. Có thể rõ ràng trông thấy, hai cái yêu tộc giám sát thành viên cùng với nhân tộc giám sát thành viên đều đang yên lặng tăng lên tự thân lực lượng. Xem này tình thế, rõ ràng kịp là một giây sau liền muốn khai chiến tiết tấu A. Bằng không, ta chạy trước đi, luôn cảm giác sẽ bị lan đến gần dáng vẻ. Lâm Phi Phàm lúc này trong lòng nghĩ, nhưng Xà Cách Nhĩ lại yên lặng mở miệng. Phân thân A, ta biết bây giờ ngươi đã có cuộc sống của mình, ta tự nhiên không có quyền tước đoạt. Đã như vậy, ta liền đáp ứng ngươi, sẽ không tiếp tục cùng ngươi dung hợp. Ngươi chỉ cần đem trí nhớ cùng ta dung hợp, về sau chúng ta liền tất cả đều đi nói. Như thế nào? Tạ Phỉ Nhĩ Đức khôi phục tự do. Hắn thu hồi nước mắt, thận trọng hỏi, thật? ta nếu là muốn cưỡng ép dung hợp ngươi, nơi này có ai có thể đỡ nổi ta sao? Xà Cách Nhĩ nói, dựa vào, bị người xem thường, Lâm Phi Phàm trong lòng âm thầm khó chịu, nhưng cũng không có cách, dù sao mình còn là linh khí không hơn vạn thanh đồng tuyển thủ kia mà. Đoán chừng gia đình không phải kim cương liền là đại sư. Hai bên dung hợp quá trình hết sức đơn giản. Tạ Phỉ Nhĩ Đức duỗi ra hai tay, ấn tại Xà Cách Nhĩ huyệt bách hội bên trên. Tạ Phỉ Nhĩ Đức hai mắt phun ra hào quang, rót vào Xà Cách Nhĩ trong đôi mắt. Một lát, Xà Cách Nhĩ lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Tạ Phỉ Nhĩ Đức, trên mặt vẻ mặt đột nhiên có hí kịch tính biến hóa. Hình dung như thế nào đâu? Trước đó Xà Cách Nhĩ vẫn luôn là loại kia cổ kính, một bộ cổ nhân dáng vẻ, ông cụ non, phong vận văn nhã loại hình. Mà bây giờ, trong mắt của hắn rõ ràng có không đồng dạng thần thái. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Phỉ Nhĩ Đức, mà Tạ Phỉ Nhĩ Đức cũng nhìn chằm chằm hắn. Phân thân, ta quyết định, Xà Cách Nhĩ đột nhiên hô. Bản thể, ta biết, ta liền biết, bởi vì ta liền là ngươi. Ngươi nhất định sẽ làm ra quyết định này. Tạ Phỉ Nhĩ Đức hô. Ngươi muốn điện ảnh, ta muốn điện ảnh. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.